Tà thiếu dược vương, chương 202, dò xét mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, góc truyện audio.com, nói như vậy, chân khí cảnh tầng thứ 9 nếu dùng toàn lực tốc độ có thể đạt tới trình độ như khoái mã, nhưng đây chẳng qua là tốc độ trong lúc nhất thời, cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vì loại tiêu hao đó vô cùng to lớn, cự ly ngắn tạm được, cự ly xa thì không được. Mà thần thông cảnh tuy rằng có thể mượn dùng pháp bảo phi hành cự ly ngắn, nhưng hoàn toàn khác biệt với âm dương cảnh phi hành, cho nên chạy đi đường dài, bình thường đều phải mượn ngoại lực, có rất ít người dùng toàn lực chạy hết tốc lực giống như Nhậm Kiệt lúc này. Còn đối với Nhậm Kiệt mà nói, chính là đang tiến hành một loại rèn luyện bản thân, thời khắc này cường độ thân thể hắn vốn không cần lo lắng toàn lực thúc giục lực lượng sẽ mang đến mệt nhọc, hơn nữa trong quá trình này cũng không làm trễ nãi hắn ngưng tụ vòng tròn chân khí. Thời khắc này mỗi một lần Nhậm Kiệt biến hóa bộ pháp, thân mình cũng trong nháy mắt vọt tới mấy chục thước, cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua hai bên thân thể. Trong chớp động thân hình Nhậm Kiệt giống như một tàn ảnh, cho dù chân khí cảnh bình thường nếu như không phải ở gần cũng không có biện pháp thấy rõ. Trong quá trình này, Nhậm Kiệt còn đang không ngừng điều chỉnh biến đổi thân pháp, tuy rằng hắn dung hợp thân pháp của hai người Tề Thiên, Mập Mạp, nhưng đây chẳng qua là họ đang sử dụng lúc cận chiến, mà lúc này Nhậm Kiệt lại có khuynh hướng về tốc độ, không ngừng tăng tốc, đang nỗ lực làm thế nào trong nháy mắt tăng vọt tốc độ. Làm thế nào để lực lượng bản thân trong nháy mắt bạo phát tạo thành lực đẩy tới, làm thế nào để mượn lực lượng bản thân tạo thành trợ lực. Trong cơ thể Ngọc Hoàng quyết vận chuyển, bên ngoài không ngừng nghiên cứu tăng lên tốc độ, bất chi bất giác trời đã sáng, bất chi bất giác sắc trời lại từ từ tối đen xuống, rồi mặt trời một lần nữa chậm rãi dâng lên phía chân trời. Lúc này Nhậm Kiệt mới phát hiện mình đã chạy tới phụ cận mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Tốc độ này tuy rằng so ra kém linh thú tọa giá, nhưng so với khoái mã bình thường cũng mau hơn rất nhiều. Bởi vì Nhậm Kiệt luôn giữ vững hết tốc lực tiến về phía trước, có thể so với tốc độ trong nháy mắt của thần thông cảnh tầng thứ 6 trở lên, Nhậm Kiệt duy trì thời gian dài hết tốc lực tiến về phía trước, loại chuyện như vậy cũng chỉ có Nhậm Kiệt thân là chân khí cảnh mà chân khí kinh khủng có thể so với pháp lực thần thông cảnh mới làm được như vậy. Chuyện người khác tối đa có thể kéo dài trong thời gian một khắc, Nhậm Kiệt lại có thể kéo dài gần 2 ngày. Phải biết rằng, trừ chân khí sung túc đặc thù cường đại, đầy đủ ra, đối với thân thể cũng tuyệt đối là một cái khảo nghiệm. Tốc độ siêu cường độ điên cuồng đi tới, thân thể sẽ chịu đựng áp lực rất lớn. Chân khí mênh mông điên cuồng vận chuyển, kinh mạch trong cơ thể cũng phải chịu áp lực nặng nề. Nhậm Kiệt đây là nhờ tu luyện Ngọc Hoàng Quyết, ngũ tạng lục phủ cũng cường hãn vô số lần so với thần thông cảnh bình thường, nếu không cũng khó có thể duy trì lâu như vậy. Vừa đến gần nơi đây, chuyện làm thứ nhất là Nhậm Kiệt dừng lại trước điều chỉnh lực lượng bản thân, không ngừng vận chuyển Ngọc Hoàng Quyết khôi phục thân thể đến trạng thái tốt nhất. Nơi này cách Ngọc Kinh Thành mặc dù tới mấy ngàn dặm nhưng cũng coi như rất gần, may mà quặng mỏ này kéo dài ra phía ngoài, nếu không thật đúng là phiền toái lớn. Dù sao một cái, góc truyện audio.com, mạch khoáng linh ngọc to lớn đôi khi có khả năng kéo dài mấy trăm dặm, hơn ngàn dặm, vạn nhất đào đến trong lòng đất hoặc là dãy núi cách quá gần Ngọc Kinh Thành, vậy không phải sẽ trở thành phá hủy ngọn nguồn long mạch sao? Nếu nói như vậy, cho dù là mạch khoáng linh ngọc, hoàng gia cũng không có khả năng đồng ý cho khai thác, chỉ có thể nghĩ biện pháp thiết trí một số trận pháp từ từ tụ tập linh khí, như vậy hiệu quả lâu dài hơn, nhưng rất chậm, thuộc loại tiền nhân trồng cây cho hậu nhân hái quả. Còn may ở chỗ này chỉ là lối vào phía ngoài nhất, từ nơi này dọc theo dãy núi lớn hướng ra phía ngoài, ở gần lối vào này Nhậm Kiệt phát hiện một số thị vệ của Nhậm gia. Số thị vệ này đều là thị vệ bình thường, chẳng qua là phòng ngừa một chút người bình thường đi lầm vào trong đó mà thôi, mà dấu hiệu Nhậm gia kia cũng đại biểu cho nơi này hiện tại đã được Nhậm gia tiếp quản. Dùng không tới 3 canh giờ, Nhậm Kiệt đã hoàn toàn khôi phục, nguyên nhân này cũng nhờ hắn tu luyện Ngọc Hoàng Quyết lâu dài, thừa nhận áp lực trọng lực thật lớn do trận pháp của công pháp Ngọc Hoàng Quyết tạo thành mang đến, thời khắc này khôi phục không chỉ nhanh hơn mấy lần so với người khác. Hôm nay thị vệ đóng ở nơi này tuy rằng chỉ là thị vệ bình thường của Nhậm gia, nhưng nơi này dù sao đã từng khai thác lâu như vậy, khắp nơi đều là trận pháp, những thị vệ này cũng chỉ cần trấn thủ một chút chỗ hạch tâm trận pháp. Nhậm Kiệt nhìn lướt qua một cái nhìn thấu trận pháp nơi này lợi hại. Cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện chạm vào, hắn muốn xông qua thật ra không thành vấn đề, nhưng cũng phải hao phí thời gian, hơn nữa rất khó nói không dẫn tới động tĩnh. Suy nghĩ một chút, Nhậm Kiệt vẫn là lấy ra bộ ngũ hành độn giáp kia, mặc lên người, sau khi mặc ngũ hành độn giáp lên người, không có một chút cảm giác bị gò bó. Chậm rãi vận chuyển chân khí thúc dục, trong nháy mắt ngũ hành độn giáp này được kích phát, Nhậm Kiệt liền cảm giác tất cả khí tức của thân thể mình đã hoàn toàn bị ngũ hành độn giáp này thu nạp, nắm giữ. Bên trong ngũ hành độn giáp có trận pháp cùng phù văn cường đại cùng với pháp bảo che giấu khí tức ở trong đó. Chẳng những thế, sau khi hơi động thần thức thúc dục ngũ hành độn giáp này, cả người Nhậm Kiệt giống như chìm vào trong nước, chìm xuống lòng đất, cũng không phải là với lực lượng mạnh mẽ đánh xuyên xuống, hoặc là cứng rắn xông vào, mà cảm giác giống như toàn thân mình hòa tan vào trong đó. Mà giờ khắc này Nhậm Kiệt thúc dục ngũ hành độn giáp chìm vào lòng đất, lập tức cảm thấy tiêu hao tăng nhiều. Hiển nhiên là đi vào trong lòng đất áp lực mang đến tiêu hao to lớn. Theo thân thể Nhậm Kiệt hoàn toàn chìm vào trong đất, khí tức hoàn toàn bị ngũ hành độn giáp bao bọc lại, cộng thêm Nhậm Kiệt hiểu biết một chút về trận pháp vòng ngoài này, rất nhanh đi vào trong lòng đất. Tuy nhiên dưới đất cũng có một vài chỗ bố trí trận pháp, nhưng những trận pháp này toàn bộ đều là trận pháp cảnh báo. Nếu như không biết dành trận pháp thì dù có pháp bảo như ngũ hành độn giáp cũng dễ dàng dẫn tới phản ứng phía bên trên. Nhậm Kiệt mặc ngũ hành độn giáp rất dễ dàng trực tiếp đi vào. Lúc này Nhậm Kiệt không khỏi nhớ lại tên Lục Thanh bị mình đánh chết kia, hắn cũng thật là xui xẻo. Nếu như không phải lúc đó vừa lúc mình chữa bệnh cho Lục Thẩm, thần thức đang ở dưới tình huống thánh nhân luận đạo dò xét một chút, bằng không muốn phát hiện hắn thật không? gocchuyenaudio.com, dễ, cho dù chặn đánh lén hắn, mà không thể bất ngờ đánh bị thương nặng hắn, cũng không có biện pháp bắt giữ hắn, càng thêm không có biện pháp thu được ngũ hành độn giáp này. Bất quá mặc dù có ngũ hành độn giáp, tốc độ dưới đất cũng không thể thuận lợi bằng trên mặt đất, tuy thế đích xác phải nhanh hơn một chút so với âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 8, tầng thứ 9 bình thường toàn lực mạnh mẽ đi dưới lòng đất. Mà sở dĩ người khác không có biện pháp truy lùng, chủ yếu là chức năng ẩn giấu khí tức của ngũ hành độn giáp, có cái này phối hợp chạy xuống dưới mặt đất đi thì người khác không thấy được, thần thức dò xét không ra được, tự nhiên không có biện pháp truy đuổi. Lúc này Nhậm Kiệt một đường đi xuống, đi tiếp mười mấy dặm, rốt cục cảm giác áp lực chung quanh buông lỏng, người đã xuất hiện ở trong một chỗ quặng mỏ, chung quanh rõ ràng là dấu vết đào bới của nhân công khai quật. Chỗ này cao không tới 2 thước, chung quanh cũng rất rộng rãi, là nham thạch kết hợp cùng bùn đất. Vừa rồi sử dụng ngũ hành độn giáp, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, không thể phát huy trạng thái mạnh nhất, nhưng Nhậm Kiệt cũng đã nhận ra, đi lại trong nham thạch áp lực còn lớn hơn, tốc độ chậm hơn một chút, nhưng ngũ hành độn giáp không hổ là ngũ hành độn giáp, đi qua trong đó đều không thành vấn đề. Còn bà nó, hỗn loạn như vậy, vừa đi vào trong, thần thức Nhậm Kiệt lại lần nữa dò xét hai bên, phát hiện không gian phía dưới rất hỗn loạn, thần thức lại bị ảnh hưởng rất lớn, cho dù là thần thức của hắn hiện tại cũng chỉ có thể dò xét trong phạm vi mấy cây số quặng mỏ, mà quặng mỏ nơi này đan chéo dọc ngang, vô số kể. Về phần những địa phương khác thì có các loại ảnh hưởng, quấy nhiễu khác, thần thức không có biện pháp dò xét tới. Nhậm Kiệt mắng một câu, rồi đi tiếp vào bên trong theo một hướng quặng mỏ. Linh ngọc ẩn sâu dưới đất, dãy núi cùng các loại địa phương thần kỳ, là sản vật do tinh hoa, linh khí thiên địa ngưng tụ thành. Linh ngọc ẩn ở trong ngọc thạch, mà tầng ngoài ngọc thạch bình thường đều có đá đặc biệt bao quanh, cho nên muốn khai thác được nó, chỉ có sau khi mở ra mới biết bên trong là ngọc thạch chế luyện tiền ngọc bình thường, hay là ngọc thạch có hàm chứa linh ngọc chân quý. Những ngọc thạch này đều không phải là nằm ở trong đó giống như một loại đá núi bình thường, chờ người khai thác, mà là gom lại dày đặc ở một vài chỗ. Nơi này hẳn là đã khai thác hơn 40 năm rồi, không phải nơi này. Hơn nữa kỹ thuật khai thác nơi này cũng rất lạc hậu, có không ít chỗ hư hại, rõ ràng là người lúc đầu không hiểu lắm về kỹ thuật chỉ gượng ép khai thác. Nếu thần thức không có biện pháp dò xét rõ, Nhậm Kiệt phải bằng vào đại cảnh giới của mình, tra xét tình huống, phân tích tình hình chung quanh quặng mỏ. Cứ như thế Nhậm Kiệt lại lần nữa đi xuyên qua lòng đất, xuống sâu phía dưới dò xét tiếp. Là khai thác khoảng 7-8 năm trước, kỹ thuật rõ ràng thành thục hơn nhiều. Nơi này kỹ thuật tốt nhất, hẳn là nghiên cứu ra kỹ thuật mới, gần như không có chỗ hư hại, đào móc cũng bớt việc không ít, một số mảnh vỡ ẩn chứa cũng khai quật ra, chèn chắn vững chắc, dò xét rất rõ ràng. À, nơi này cũng có chút lởm chởm, con bà nó, tình huống nơi này sao lại có dấu vết bị ăn mòn, cắn nuốt. Cái này thật không giống là người khai thác, bất chi bất giác Nhậm Kiệt đã càng ngày càng xuống sâu trong mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyền sơn, dần dần. gocchuyenaudio.com tìm được một vài chỗ có dấu vết đào móc gần đây. Theo từ từ xuống sâu, rất nhanh Nhậm Kiệt liền phát hiện một vài chỗ đặc biệt quỷ dị, đồng thời cũng cảm nhận được độ nóng ở chung quanh từ từ tăng lên. Mặc dù có ngũ hành độn giáp ngăn cách nhưng vẫn rất kinh người. Rất nhanh Nhậm Kiệt tìm được một chỗ có quặng mỏ, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh hãi. Ở trong quặng mỏ nơi này lại chớp lóe ánh sáng, dung nham ở đó giống như sóng biển thủy triều lên xuống, từng đợt sóng đẩy tới phía trước, sau đó lại thối lui. Sóng này nối tiếp sóng trước, chỉ có điều đây cũng không phải là sóng biển, mà là dung nham. Còn may mà ở chỗ này đủ rộng lớn, Nhậm Kiệt tùy ý nhảy trên những tảng đá trong hầm mỏ tiếp tục đi tới. Phía dưới khi dung nham giống như sóng biển rút xuống, có thể thấy được mặt đất phía dưới, đỏ rực, có một vài chỗ thậm chí còn lộ ra một chút ngọc thạch bị phá hủy. Ngọc thạch ở dưới nhiệt độ nơi này bị phá hủy, nhưng có một số linh ngọc cũng không hư hỏng, lộ ra linh ngọc lớn nhỏ không đồng nhất. Đây cũng là một kỳ cảnh dung nham như sóng, từng đợt đẩy tới, hơn nữa Nhậm Kiệt phát hiện sóng này còn đang tăng trưởng, giống như là có người thúc giục. Quái, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sóng dung nham sẽ lao ra ngoài thì làm sao bây giờ, đến lúc đó đúng thật là xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy? Bịch, ngay lúc Nhậm Kiệt nhìn sóng dung nham trầm tư suy nghĩ, đột nhiên sóng dung nham chậm rãi có quy luật kia bắt đầu cuồn cuộn lên rồi đột nhiên một đợt sóng cuốn ảo về phía Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt nhanh chóng lui về sau, nhưng ngay lúc sóng dung nham lên hết mức rút xuống, đột nhiên một con yêu thú đỏ như lửa dài hơn 2 thước từ bên trong bất thình lình vọt ra, giống như viên đạn pháo bắn ra, phóng thẳng về phía Nhậm Kiệt. Cách chương.